Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592. Quân Doanh Thần Thoại, 15, Một Càng. Trên thực tế, ở Diệp Thiều Hoa giao bài từ thời điểm Mani Tràng Tượng trên cơ bản không có gì nhân chờ mong. Nhưng thật ra có không ít người mắt hàm giọng mỉa mai. Long Phi đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thế nhưng theo sát sau Tô Cẩm giao bài từ thời điểm. Còn không từ cùng bên người Tam Ban Ban trưởng thấp giọng nói. Nàng không phải là vận khí tốt tìm được rồi phúc lợi quan tạp sao? Làm sao dám ở Tô Cẩm mặt sau giao bài từ? Tuy rằng lần này quan tạp trước tiên đã xong, nhưng Long Phi cũng biết bọn họ đi theo Tô Cẩm nhất định là thứ nhất danh. Chính là đáng tiếc, nếu không quan tạp xảy ra vấn đề. Hiện tại chúng ta khẳng định có không ít bài tử, Long Phi còn có nguyên nhất ban đi theo Tô Cẩm. Mọi người không khỏi nhỏ giọng thảo luận, Tam Ban Ban trưởng cũng gật gật đầu. Hắn đi theo Tô Cẩm mặt sau, nhìn đến Tô Cẩm không đến hai mấy giờ liền phân tích rời núi thượng vận mệnh. Đã muốn bị Tô Cẩm hoàn toàn thuyết phục, quan tạp xảy ra vấn đề. Tam Ban Ban trưởng đối đang theo Diệp Thiều Hoa trở về Vương Tiến Phong nói. Bằng không vậy ngươi hội nhìn đến Tô Cẩm trong tay đống lớn huy chương đồng cùng ngân bài. Kim bài cũng sẽ không chỉ có như vậy một khối. Ngày đó tại kia cái quan tạp bên cạnh, ngươi liền không nên đi. Ngươi tự mình nhìn đến nàng phân tích ra sở hữu quan tạp sau. Có thể cảm nhận được nàng có bao nhiêu cường, Vương Tiến Phong nghe vậy. Nâng mâu nhìn Tam Ban Ban trưởng liếc mắt một cái. Không nói gì, Tam Ban Ban trưởng có chút kỳ quái nhìn Vương Tiến Phong. Kinh ngạc đối với Vương Tiến Phong dĩ nhiên là này biểu tình. Ngươi đừng không tin, ta, không có không tin, Vương Tiến Phong nở nụ cười một chút. Trước nhìn xem đi, có cái gì đẹp mặt Tam Ban Ban trưởng đối đi phía trước đi Diệp Thiều Hoa. Cũng không thèm để ý. Vương Tiến Phong cùng 10 ban ban trưởng đều là đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau trở về. Long Phi tự nhiên thấy được, nguyên lai các ngươi là đi tìm Diệp Thiều Hoa. Thế nào, hiện tại có hay không hối hận trước kia đắc tội ta? Long Phi cùng 10 ban ban trưởng từng có chương, cũng đang bởi vì như thế. Tô Cẩm ở triệu tập mọi người thời điểm, Long Phi cố ý làm cho 10 ban ban trưởng rời đi. Hiện tại tất cả mọi người biết Long Phi là Tô Cẩm tối đắc ý trợ thủ đắc lực. Những người này sợ hãi Tô Cẩm, tự nhiên cũng đối Long Phi cũng khách khí rất nhiều. Nếu là phía trước 10 ban ban trưởng, nghe được Long Phi những lời này, nhất định hội thập phần phẫn nộ. Khả hiện tại, hắn chính là khinh phiêu phiêu đối Long Phi nở nụ cười một chút. Hối hận, như thế nào khả năng? Ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi không có muốn ta. Thật sự, nếu không Long Phi, hắn như thế nào khả năng ẩm Diệp Thiều Hoa này đùi đâu? Hắn đây là cùng Diệp Thiều Hoa ngốc cùng một chỗ, cho nên điên rồi đi. Long Phi nhìn đến 10 ban ban trưởng như vậy, nghiêng đầu, đối với bên người tứ ban ban trưởng đến, đừng cho là ta không biết, bọn họ ban một cái bài tử đều không có. Nếu không quan tạp xảy ra vấn đề. Chúng ta nhất định lấy đến rất nhiều ngân bài nện ở trên mặt hắn, Long Phi những lời này nói xong. Vốn nghĩ đến tứ ban ban trưởng những người này nhất định hội như dĩ vãng như vậy trả lời hắn mà nói. Nhưng mà hắn nhưng không có được đến tứ ban ban trưởng trả lời. Hắn thập phần kỳ quái. Cũng chính là lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện vốn đang có chút xôn xao quân đội. Lúc này tĩnh ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy. Giống như ngay cả tiếng gió đều ngừng như vậy một cái chớp mắt. Tứ ban ban trưởng không có trả lời. Nhị ban Từ Minh cũng là hảo tâm nhắc nhở một chút Long Phi. Long Phi, người xem coi trọng mặt nói sau Từ Minh thân thủ chỉ một chút giao bài từ địa phương. Diệp Thiều Hoa giao bài từ có cái gì đẹp mặt, khả tiếp theo dây. Cả người sửng sốt, đôi chừng lão đại, cũng rốt cục hiểu được vì cái gì này hắn trong ban nhân hội là như vậy biểu tình. Chọn lựa tái đã muốn tổ chức quá rất nhiều lần, bọn họ ở tham gia thời điểm, liền cùng trước kia tham gia quá tiền bối bộ huấn luyện viên. Chọn lựa tái khó nhất địa phương chính là phân tích sở hữu quan tạp địa điểm. sau đó chính là tìm được thức ăn nước uống bảo trì chính mình tối cao nhất trạng thái. Đi sớm quan, Long Phi bọn họ đều ghi nhớ một chút, bảo đồng tranh ngân, về phần kim bài đối với bọn họ mà nói quá khó khăn. Cho dù là Tô Cẩm cũng không có cảm thấy chính mình có thể được đến sở hữu kim bài. Cho nên ở Tô Cẩm có thể phân tích ra nhiều như vậy quan tạp khi đó. Này hắn trong ban mọi người theo bản năng nghe theo Tô Cẩm mệnh lệnh. Vốn liền không thể vào quốc tế huấn luyện doanh, có thể ở Tô Cẩm trước mặt soát mặt, về sau nàng thành vì quốc tế huấn luyện doanh cường giả. Còn có thể đến nàng thuộc hạ làm binh, mà chọn lựa tài dĩ vãng tốt nhất một lần bất quá là chiếm được 3 mai kim bài. Lần này bởi vì Tô Cẩm yếu là một phen đại động tác, cho nên bọn họ đều theo bản năng cảm thấy nếu quan tạp không có phá hư điệu, Tô Cẩm nhất định có thể được đến 3 mai đã ngoài kim bài. Phá lịch sử ghi lại, ở bọn họ trong ý thức, Tô Cẩm lợi hại đã muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tô Cẩm đều nói quan tạp hỏng rồi lấy không được bài tử. Cho nên bọn họ nhận chi lý, quan tạp quả thật là xấu. Cho nên huấn luyện viên mới trước tiên làm cho bọn họ xuống núi. Khả hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ thế nhưng nhìn đến Diệp Thiều Hoa theo một cái túi lý lấy ra một đống bài tử. Còn đặc sao tất cả đều là kim bài. Kim bài, kim bài, đỉnh đầu đại đăng phản xạ hạ. Kim bài phản xạ ra chói mắt lãnh mũi nhọn. Quan tạp không phải hỏng rồi sao? Như thế nào nàng trong tay tất cả đều là kim bài? Thế giới này quá khủng cuồng. Long Phi còn có tam ban ban trưởng những người này trong đầu trước tiên mạnh xuất hiện chính là này. Ý niệm trong đầu. Phụ trách sổ bài tử đếm hết cảnh vệ viên cũng bị dọa đến. Dù là hắn theo dõi chung biết này nữ nhân trong tay không hề thiếu bài tử. Hãy nhìn đến nàng trong tay nhiều như vậy bài tử thời điểm. Vẫn là ước chừng sửng sốt hảo thời gian dài mới phản ứng lại đây. Sau đó liền thấp mâu bắt đầu sổ kim bài. Càng sổ càng là kinh tâm. Diệp lớp trưởng tổng cộng chiếm được 35 mai kim bài. Tổng cộng 150 phân, lần này quan tạp chỉ có 35 cái bình thường quan tạp. Còn có một đạo che giấu phúc lợi quan tạp, thêm đứng lên tổng cộng 36 mai kim bài. Vốn có một quả ở Vương Tiến Phong nơi đó, nhưng là Vương Tiến Phong ở Diệp Thiều Hoa nói trích đối kim bài có hứng thú thời điểm. Lập mã cầm trong tay kim bài dâng, cho nên Diệp Thiều Hoa trong tay có 35 mai kim bài. Dưới vài cái ban, bao gồm này các quân quan một đám vẫn là không dám nói. Bị dọa, báo cáo, chúng ta cũng đến giao bài tử. Yên tĩnh trường hợp chung, một đạo thanh âm vang lên. Theo này nói thanh âm, Vương Tiến Phong đi phía trước đi rồi vài bước. Sau đó theo đâu lý đào hai lần, sau đó đem một đống bài tử đặt ở Tô Cẩm bên trái. Báo cáo trưởng quan, còn có ta nhóm. Ngoặc kép, hết chương.